Cố Chi Dân mỉm cười. Đi đi. Lúc Thẩm Lệ đang chuẩn bị ở hậu trường, có người tiến lên hỏi cô. Quan hệ của cô với Tổng Giám Đốc Cố rất tốt nhỉ? Dù sao thì bọn tôi cũng lớn lên cùng nhau, với lại tôi cũng làm việc ở công ty của anh ấy nhiều năm như vậy. Thẩm Lệ nói một cách hời hợt, không có thái độ tiếp tục nói sâu hơn. Nhưng mấy người kia giống như là không nghe ra được, không buông tha cho Thẩm Lệ. Cô nhìn một chút thử xem, hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, cả hai cũng đều là độc thân, chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện ở bên nhau hả? Không để Thẩm Lệ trả lời thì có một người khác nói ngay. Chuyện này thì phải xem duyên phận nữa, nếu như quả thật có duyên phận thì đã sớm ở cùng nhau rồi, sao còn có thể chờ đến bây giờ được? Nhiều năm như vậy mà cũng không ở bên nhau, chắc chắn là không có ý này rồi. Nói vậy thì cũng đúng thôi, em gái họ của tôi với chồng của em ấy chính là lớn lên từ nhỏ với nhau, lên cấp 3 cũng đều ở bên nhau, bây giờ đã kết hôn được 7-8 năm rồi đấy. Vậy hả? Tình cảm như thế này cũng khiến cho người ta thật ghen tị. Chuyện đó đương nhiên rồi. Thẩm Lệ cúi đầu thấp xuống, im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Thật ra thì rất có đạo lý, không phải sao? Người thật sự có duyên phận có thể ở bên nhau thì chắc chắn là ở bên nhau từ lâu rồi. Mà cô với Cố Chi Dân đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, nếu có duyên phận đó, vậy thì chắc cũng đã ở bên nhau từ lâu. Quả nhiên kết quả này đã được viết xong ngay từ đầu. Chỉ là cô không hiểu mà thôi, hoặc là cô không muốn hiểu. Đa số mọi người đều không đụng tường nam thì sẽ không quay đầu lại, nhất là về mặt tình cảm. Cố chấp chính là bản tính của con người. Trong buổi tập luyện tiếp theo, Thẩm Lệ lại không có tinh thần. Cô cố gắng để cho mình tập trung lực chú ý mới không ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người. Có lẽ là thầy cũng nhìn ra tình trạng của cô không đúng lắm, lúc thay quần áo ở hậu trường đến vỗ vỗ vai của cô. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi, chỉ cần cô đồng ý. Vâng, cảm ơn thầy. Ngoài miệng thì Thẩm Lệ nói được, nhưng mà cô biết những chuyện này cô sẽ không nói với người khác đâu. Cô cảm thấy là cô đang nghĩ thông suốt, nghĩ thấu hoàn toàn. Thẩm Lệ là người bị rơi ở phía sau, động tác chậm chạp, đợi đến lúc sắp rời khỏi hậu trường thì căn bản đã không còn người nào khác. Cô vừa ra đến thì đã nghe thấy mùi thuốc lá, nâng mắt lên nhìn xem, phát hiện thấy Cố Chi Dân đang dựa vào tường mà hút thuốc. Cũng không biết là Cố Chi Dân suy nghĩ cái gì, trông hơi thất thần. Chậm nửa nhịp anh mới phát hiện được Thẩm Lệ đã ra đến, anh mới vội vã bóp tắt điếu thuốc ở trên tay. Ra rồi đấy à? Động tác bóp thuốc lá của anh cực nhanh, biểu cảm nhìn lộ ra vẻ chột dạ mơ hồ, giống như là đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó. Thẩm Lệ nhớ đến trước đó Cố Chi Dân hút thuốc còn đã từng bị khó chịu. Không sao, muốn hút thì cứ hút đi. Vẻ mặt của cô bình tĩnh nhìn Cố Chi Dân rồi nói. Trong mắt của cô bình tĩnh không dao động, không có bất kỳ cảm xúc gì. Trong lòng của Cố Chi Dân không khỏi dâng lên cảm giác không nắm bắt được cô, bắt đầu có chút bực bội. Không muốn hút nữa. Có một chút tức giận trong giọng nói của anh. Tùy anh thôi. Thẩm Lệ nhấc chân đi ra ngoài. Đi ăn cái gì không? Cố Chi Dân đi ở sau lưng, nhìn bóng lưng yếu ớt của cô, nhíu mày. Tuần này em bận nhiều việc lắm hả? Lúc nãy vừa mới nhìn sơ qua một lần, anh liền cảm thấy được Thẩm Lệ trông gầy một chút. Bây giờ nhìn gần như vậy, anh đã cảm thấy là cô gầy hơn rất nhiều. Diễn thử mà cũng không cần ăn cơm luôn ư? Cơ địa của Thẩm Lệ vốn gầy, bình thường cũng thích ăn, nhưng mà bởi vì là diễn viên cho nên sẽ khống chế lượng thức ăn, nhưng mà cũng không cần nghiêm khắc giống như là những nữ diễn viên khác. Vẫn ổn. Thẩm Lệ đi ở đằng trước, trả lời không mặn không nhạt. Cố Chi Dân cảm giác được sự lạnh nhạt của Thẩm Lệ. Anh gặp được Thẩm Lệ thì trong lòng rất vui vẻ, nhưng mà chút trạng thái vui vẻ này liền bị dội sạch sẽ bởi vì sự lạnh lùng của Thẩm Lệ. Nhìn bộ dạng lúc này của cô còn không lộ ra trạng thái vui vẻ như là lúc nãy nói chuyện với Tần Ngữ Minh. Cô không muốn nhìn thấy anh như vậy à? Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Thẩm Lệ lại đi ở phía trước, đương nhiên không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Cố Chi Dân, nhưng mà cô có thể cảm nhận được trên thân của người đàn ông sau lưng phát ra khí tức không vui. Nhưng mà cô cũng không quan tâm đến hiện tại Cố Chi Dân có tâm trạng gì, vui hay là không vui. Cố Chi Dân thì hờn dỗi,

Ánh mắt của Cố Chi Dân trở nên âm trầm, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Em có chuyện thì có, em đừng nghĩ là lừa gạt được anh. Nếu như hôm nay em không nói cho anh biết, vậy thì ngồi ở đây đi, đừng hòng đi đâu cả. Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không khí, giằng co. Người đàn ông trước mặt vẫn là gương mặt quen thuộc đó, đường nét anh tuấn, ánh mắt bất cần đời nhưng mà lại nghiêm túc. Nhìn lâu một chút thì sẽ có cảm giác rung động. Thẩm Lệ cảm thấy thật ra cô vẫn yêu anh, chỉ là cô cảm thấy cô cũng có thể lựa chọn không yêu nữa. Cũng không phải là không yêu không được, nếu không thì giờ phút này cô cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Được. Nửa ngày sau Thẩm Lệ mới lên tiếng nói. Chia tay đi. Bàn tay đang muốn đưa lên lấy ly nước của Cố Chi Dân liền cứng đờ lại đó. Anh nhìn Thẩm Lệ đúng 5 giây. Cái gì? Chia tay. Thẩm Lệ lặp lại một lần nữa, nói chuyện hết sức rõ ràng. Em chưa tỉnh ngủ hay là vẫn chưa ăn no? Sắc mặt của Cố Chi Dân âm trầm đáng sợ, cầm lấy đũa một lần nữa. Ăn cơm đi. Đầu óc của người phụ nữ này không tỉnh táo, cứ nơi mê nơi sảng. Anh mới không nghe theo. Em rất ổn, bây giờ rất lý trí, cũng rất tỉnh táo. Thẩm Lệ không cử động nhắc nhở anh. Em nói là chia... Chữ tay còn chưa kịp nói ra thì đã bị Cố Chi Dân hung dữ ngắt lời. Chia cái gì mà chia? Chia cái đầu em ý. Anh kêu em ăn cơm đi, anh đói. Thẩm Lệ không nói, nhìn Cố Chi Dân giả vờ ngu, vùi đầu ăn cơm. Anh vừa ăn, vừa vội vã lại vừa nhanh, giống như thực sự là rất đói. Thẩm Lệ tùy ý anh, cũng không miễn cưỡng. Cố Chi Dân lại nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã không đề cập đến chuyện đó nữa. Thẩm Lệ không nhìn thấy tay đang cầm đũa của Cố Chi Dân hơi run rẩy. Sau đó, mãi cho đến khi bữa cơm này kết thúc, hai người đều không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bữa cơm này ăn trong trạng thái trầm mặc và kìm nén. Cơm nước xong xuôi, Cố Chi Dân vẫn như là người không có việc gì đi đến trước xe, kéo cửa xe bên ghế lái phụ ra cho Thẩm Lệ. Đi thôi. Cố Chi Dân biết vị trí căn chung cư của Thẩm Lệ ở bên đây. Anh đây là muốn đưa Thẩm Lệ về nhà. Nhưng mà Thẩm Lệ biết dựa vào tính tình của anh, chỉ sợ đưa cô trở về thì sẽ không có ý định rời đi. Thẩm Lệ không lên xe. Cũng không xa, em tự mình đi về là được rồi. Em biết là gần đây anh bề bộn nhiều việc. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Chuyện của chúng ta có thể đợi đến lúc anh xử lý xong thì bàn lại. Bây giờ anh không muốn nói thì cũng chẳng sao cả. Vẻ mặt của Thẩm Lệ vẫn bình tĩnh, y như là lúc nãy đã nói chia tay. Cố Chi Dân biết lúc Thẩm Lệ im lặng thì nó đại biểu cô đã nghĩ thông suốt, đồng thời cũng đã quyết tâm. Anh không ngờ đến là Thẩm Lệ lại nhắc đến chuyện này. Anh bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Đứng ở trước xe thật lâu sau, anh cũng không phản ứng lại. Thẩm Lệ lại chờ một lát nữa, xác định Cố Chi Dân không có ý muốn mở miệng nói chuyện, cô liền nói. Em đi trước đây, anh trở về đi. Thẩm Lệ nói xong liền tự mình đi lên phía trước. Cố Chi Dân phản ứng chậm nửa nhịp, tiến lên giữ chặt tay Thẩm Lệ, vừa kiên định vừa vội vàng nói. Không có gì để nói, không thể chia tay. Tình cảm là chuyện của hai người, một mình anh nói thì không được tính. Thẩm Lệ rất tỉnh táo, cô muốn hất tay của anh ra một lần nữa, nhưng mà cũng không thoát ra được. Buông tay ra. Cố Chi Dân vẫn không buông. Nếu như anh muốn để cho người khác chụp được cảnh chúng ta lôi lôi kéo kéo, vậy thì không buông cũng được. Chụp được thì không phải là tốt hơn à? Dù sao thì anh cũng đang muốn công khai từ lâu rồi. Cố Chi Dân lại có một bộ dạng vô lại. Thẩm Lệ thấy Cố Chi Dân như thế này thì cũng không có cách gì. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Chi Dân, trên mặt là biểu cảm không kiên nhẫn, cũng không tiếp tục có ý đồ thuyết phục Cố Chi Dân buông ra nữa. Thoạt nhìn như là cô lười phải lý luận với anh, giống như là không hề để ý gì cả. Cố Chi Dân bị Thẩm Lệ như thế này hù dọa. Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từng nhìn thấy Thẩm Lệ như thế này. Loại cảm giác không nắm bắt được lại bùng phát trong lòng. Bàn tay đang nắm lấy tay của Thẩm Lệ không những không buông ra, ngược lại càng nắm chặt hơn. Anh không muốn về, anh đã liên tục thức mấy ngày đêm, anh không thể lái xe trở về được, anh có thể đến chỗ của em nghỉ ngơi được không? Thật ra thì cũng không phải là do bận rộn công việc để nỗi thức suốt đêm, chỉ là anh không có Thẩm Lệ ở bên cạnh cho nên mất ngủ mà thôi. Thẩm Lệ chú ý đến sắc mặt của anh quả thật rất kém, nhìn kỹ thì có chút tiểu tụy. Cố Chi Dân thấy Thẩm Lệ vẫn không nói chuyện, cho là Thẩm Lệ muốn từ chối anh, vội vàng nói: anh biết là chung cư của em không lớn, anh có thể nằm dưới đất nghỉ cũng được, mà cái gì cũng có thể. Thẩm Lệ hơi không đành lòng từ chối anh, chậm chạp gật đầu. Cố Chi Dân lộ ra vẻ mặt vui mừng, hai mắt lập tức phát sáng. Vậy thì bây giờ để anh đi lái xe. Thẩm Lệ gọi anh lại. Đừng lái xe nữa, không phải là anh đã thức mấy đêm rồi sao? Lái xe lúc mệt mỏi thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Thẩm Lệ đây là đang quan tâm anh. Sau khi Cố Chi Dân ý thức được điểm này, lái xe hay không lái xe gì đó đều ném ra sau gáy. Anh vội vàng gật đầu. Được, được, được, không lái xe nữa, chúng ta đi bộ đến đó. Thẩm Lệ bước đi từ từ, không nhanh không chậm, cũng không nói chuyện. Cô quá mức im lặng, Cố Chi Dân còn có chút không thích ứng được. Nhưng mà cái này thì vẫn tốt hơn nhiều so với Thẩm Lệ của lúc nãy, mở miệng ra liền nhắc đến chuyện chia tay với anh. Hai người đi đến chung cư của Thẩm Lệ rất nhanh. Chung cư của cô rộng khoảng 100 m², nó được trang trí thành phòng ngủ và một phòng khách, không còn phòng nào dư thừa. Vừa bước vào cửa thì Cố Chi Dân liền thấy hối hận, tại sao mình lại nói muốn nằm ra đất mà nghỉ. Bây giờ thì hay rồi, chính là phải nằm ra đất mà nghỉ. Thẩm Lệ đi ở đằng trước, sau khi vào nhà thì phát hiện Cố Chi Dân không đi vào cùng với cô, liền quay đầu lại nhìn anh. Cố Chi Dân miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, bước vào. Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã đến rồi, chỗ ngủ nào cũng đều như nhau. Cũng chỉ có thể an ủi mình như thế này. Thẩm Lệ đi đến mở cửa phòng ngủ ra. Anh ngủ trên giường đi. Cố Chi Dân nghe thế vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Lệ đứng ở cửa phòng ngủ, đang quay đầu nhìn anh. Cô đứng cạnh cửa, gầy gò lại yên tĩnh, điều này khiến cho Cố Chi Dân không dám nói chuyện quá lớn. Không sao đâu, anh nhỏ giọng nói lời từ chối. Thẩm Lệ căn bản cũng không nghe anh nói cái gì, nhấc chân lên liền đi vào trong phòng ngủ dọn giường cho anh. Cố Chi Dân đành phải nuốt lời nói phía sau của mình trở vào, thành thành thật thật đi đến cạnh cửa nhìn Thẩm Lệ dọn giường cho mình. Thẩm Lệ ít đến đây, chăn mền cũng chỉ có 2 bộ thay qua thay lại, tất cả đều đã được giặt sạch sau khi cô chuyển đến đây. Cô xoay người đứng ở bên giường, nét mặt nghiêm túc mà chăm chú, hiếm khi có bộ dạng của một người vợ hiền hậu. Nhưng có làm thế nào, Cố Chi Dân cũng cảm thấy không thoải mái. Anh cảm thấy đây không phải là Thẩm Lệ. Cô không phải là như vậy. Thẩm Lệ nên là người như thế nào? Trong mắt của khán giả, cô trong sáng và xinh đẹp. Trong mắt của anh, cô chính là tiểu tổ tông nữ cường, kiêu căng lại tùy hứng. Nhưng mà bây giờ, tiểu tổ tông lại giống như biến thành một người khác, kêu anh sao có thể dễ chịu được đây. Lúc Thẩm Lệ rũ chăn mền thì có một cây gối bị rơi trên mặt đất. Cô vừa xoay người định đi nhặt lên, Cố Chi Dân liền giành trước, chạy tới nói. Để anh nhặt cho. Thẩm Lệ liếc nhìn anh một cái, cũng không xoay người lại mà tiếp tục làm chuyện trên tay mình. Sau khi Cố Chi Dân nhặt cây gối lên thì đứng ở một bên, ngập ngừng muốn kéo góc chăn cho cô. Thấy cô không có ý định từ chối, anh mới yên lòng. Hai người cùng nhau dọn giường xong, Thẩm Lệ lại tìm một vài cái khăn tắm được sử dụng một lần ở trong phòng, đưa qua cho Cố Chi Dân. Anh đi tắm đi rồi đi ngủ. Cố Chi Dân nhận lấy khăn tắm, không nhúc nhích. Thẩm Lệ không hiểu mà nhìn anh. Còn có chuyện gì nữa? Em thì sao? Cố Chi Dân nhỏ giọng hỏi. Em còn phải xem kịch bản một lát nữa, anh không cần phải để ý đến em đâu. Thẩm Lệ nói xong thì cũng nhấc chân đi ra ngoài, đi được một nửa thì lại dừng lại. Ngăn dưới của tủ trong phòng tắm có bàn chải đánh răng. Thẩm Lệ đi vào trong phòng khách, ngồi trên ghế sofa bắt đầu xem kịch bản. Xem một chút thì liền xuất thần, không tự chủ được mà dương mắt nhìn vào trong phòng ngủ. Cửa phòng ngủ nửa mở nửa đóng. Cố Chi Dân đi tắm rồi. Điều cô đang suy nghĩ là nệm ở đây không êm như ở nhà, không biết là Cố Chi Dân ngủ có ngon không. Bề ngoài thì Cố Chi Dân cái gì cũng có thể được, nhưng thật ra lại là người mắc bệnh con nhà giàu. Rất nhanh, Cố Chi Dân bước ra từ trong phòng tắm. Anh quấn một cái khăn tắm, Thẩm Lệ nhìn thoáng qua liền vội vàng rời mắt. Máy giặt ở trên ban công ấy, anh tự mình đi giặt đi.

lui về phía sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách. Tôi mới làm ba không lâu trước đó. Khuôn mặt cô gái lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại bước đến gần. Vậy tổng giám đốc cố của các anh thì sao? Gần đây có tin đồn nói thật ra tổng giám đốc cố của các anh có bạn gái mới. Kha Chật không để ý đến vấn đề này. Cô gái lại tò mò hỏi tiếp. Tại sao anh không nói chuyện? Anh không nói lời nào có phải là ngầm thừa nhận rồi không? Nếu như cô tò mò, vậy có thể đến hỏi trực tiếp tổng giám đốc cố. Tôi chỉ là trợ lý trong công việc của tổng giám đốc cố thôi. Kha Chật sầm mặt, cũng lập tức bộc lộ khí thế ra ngoài. Cô gái bị dọa sợ, không dám tiếp tục quấn lê anh ta, hỏi lung tung nữa. Náo nhiệt bên ngoài đều bị cánh cửa ngăn cách. Thẩm Lệ và Cố Chi Dân trong phòng bệnh đều không nghe thấy. Lông mày Cố Chi Dân nhíu chặt lại, như thể sắp vặn vào với nhau. Thẩm Lệ lên tiếng nói chuyện trước. Anh lại vượt đèn đỏ rồi hả? Cố Chi Dân ngẩn ra một lát mới hiểu được ý của Thẩm Lệ. Là Kha Chật lái xe. Thẩm Lệ hiểu rõ tính tình của Cố Chi Dân. Anh vội vàng chạy đến đây như vậy, chắc chắn là phải vượt đèn đỏ. Rõ ràng là nhân vật có địa vị cao trong giới giải trí, nhưng đôi khi làm việc vẫn rất dễ dàng bị kích động. Loại chuyện vượt đèn đỏ này cũng không phải là lần đầu tiên Cố Chi Dân làm, nhưng anh chưa bao giờ ghi nhớ. Vậy là tốt rồi. Kha Chật làm việc khá là bình tĩnh, sẽ không vượt đèn đỏ. Tốt chỗ nào? Cố Chi Dân ngước mắt nhìn cô, sắc mặt không vui, đáy mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thẩm Lệ cũng không biết lời nói của mình có chỗ nào kích thích anh, khiến anh bất chợt tức giận như vậy. Thẩm Lệ mấp máy môi. Không vượt đèn đỏ thì tốt. Trong lòng Cố Chi Dân tức giận. Tức giận là tối hôm qua khi gặp mặt vẫn còn rất tốt, sao hôm nay đã xảy ra chuyện rồi? Anh tức giận, nhẽ ra buổi sáng nên đi xem biểu diễn kịch nói của Thẩm Lệ, chứ không phải là đi thăm Giang Vũ Thừa. Thằng nhãi Giang Vũ Thừa kia, thoạt nhìn tinh thần rất tốt, có chỗ nào giống như là người đã xảy ra chuyện đâu. Người thật sự xảy ra chuyện chính là Thẩm Lệ. Cố Chi Dân im lặng ngồi trước giường bệnh, cũng không nói chuyện, tự tức giận với bản thân. Thẩm Lệ cũng nhìn ra nên sai anh. Gọt táo giúp tôi. Cố Chi Dân nghe thấy vậy, lập tức đứng dậy đi lấy táo và dao gọt trái cây. Vừa nhìn mới phát hiện, trong phòng bệnh có không ít hoa quả, đồ ăn vặt, còn có một bó hoa tươi. Hoa tươi đó cũng không phải hoa nào khác, mà lại là hoa hồng. Cái này là ai tặng? Cố Chi Dân chỉ vào bó hoa, hỏi Thẩm Lệ. Không biết, Thẩm Lệ nói. Cố Chi Dân nhướng mày. Không biết. Nhiều người ra ra vào vào phòng này như vậy, tôi nào có lòng dạ đi xem là ai tặng đồ gì chứ? Thẩm Lệ tức giận nói. Cố Chi Dân đi đến cầm hoa hồng vứt vào trong thùng rác. Thẩm Lệ không biết, nhưng anh biết chắc chắn là Tần Ngữ Minh tặng. Này, anh... Thẩm Lệ tức giận đến nghẹn lời. Anh làm cái gì vậy? Nhìn thấy ngứa mắt, ảnh hưởng tâm trạng, bệnh nhân cần phải thả lỏng tâm trạng. Cố Chi Dân đường đường chính chính nói xong, rồi cầm táo lên, bắt đầu gọt cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ lại không định để yên như vậy. Tâm trạng tôi rất thả lỏng, anh nhặt hoa lên, đó là người khác tặng tôi. Cố Chi Dân coi như không nghe thấy, dứt khoát không để ý đến Thẩm Lệ. Thẩm Lệ vén chăn lên, muốn đi xuống giường. Cố Chi Dân không nhặt cho cô tự đi nhặt là được rồi. Em lại cử động một cái nữa thử xem. Cố Chi Dân nhìn qua, trong giọng nói là uy hiếp mạnh mẽ. Thẩm Lệ khẽ dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn. Sau khi nhìn thẳng vào mắt anh ta, lại tiếp tục vén chăn, dường như đang nói. Tôi cử động đấy, thì sao nào? Em lại cử động, anh sẽ hôn em, để cho tất cả mọi người vào nhìn. Cố Chi Dân mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Lệ, giọng điệu không giống như đang nói đùa. Thẩm Lệ hừ lạnh một tiếng. Ngoài việc dùng trò này để uy hiếp tôi, anh còn biết dùng cái gì? Cố Chi Dân khẽ dừng lại. Tôi nói, chia tay. Thẩm Lệ nhìn anh, lần nữa nhắc đến chuyện chia tay. Tay cầm dao gọt trái cây của Cố Chi Dân bất chợt dí mạnh. Mũi dao sắc nhọn trượt về phía trước, cắt lên tay của anh. Lập tức có máu tươi chảy ra. Thẩm Lệ nhìn thấy máu, mắt khẽ chớp. Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt không có chút biểu cảm nào của Cố Chi Dân. Cô cũng không lên tiếng. Nếu như anh không phải là đồng ý chuyện chia tay, vậy đừng đến tìm tôi nữa. Chúng ta cũng không cần thiết phải gặp mặt. Thẩm Lệ phát hiện